Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, phần 119, Hứa Phàm nửa điểm dãy giụa cũng không có, chỉ kêu lên một tiếng, chợt cả người như là không có chống đỡ, dường như, mềm như bông mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không biết sinh tử. Minh Diệu trong mắt không chứa bất luận cái gì cảm xúc. Hắn lần thứ hai bước ra một bước. Lần này, hắn thân ảnh biến mất tại chỗ. Nháy mắt, lại xuất hiện ở phòng Tây Bắc mặt. Tay phải bắt lấy một đoàn không biết tên đồ vật. Một cái uyểm mà thôi. Đích xác lên không được mặt bàn. Ân nghệ, ngoặc kép, nhìn Minh Diệu vân đạm phong khinh bộ dáng. Nàng trong lòng nhanh chóng tính toán đối phương vũ lực giá trị. Rối rắm hồi lâu, nàng rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi: "Sao ngươi lại tới đây?" Minh Diệu tay phải nhẹ nhàng nắm chặt, yểm hóa hoàn toàn tan thành mây khói. Hắn nghe thấy được Ân Nghệ thanh âm, giả vờ kinh ngạc nói: "Ta liền ở tại này quanh thân, mới vừa nhận thấy được có dơ đồ vật xuất hiện. Cho nên lại đây nhìn xem monster không nghĩ tới. Thế nhưng là ngươi, làn đạn quỷ dị mà trầm mặc một lát. Sau đó lại bạo phát kịch liệt thảo luận. Ha ha ha ha ha ha ha. Tộc trưởng này nghiêm trang nói dối bộ dáng thật là chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy. Dĩ vãng như thế nào không thấy hắn đối mấy thứ này cảm thấy hứng thú. Hôm nay liền vừa khéo 66.666. Hảo tưởng nói cho tộc trưởng, bộ dáng này làm là đuổi không kịp nữ hài tử. Muốn lớn mật đem chính mình trong lòng ý tưởng nói ra, cười ngất xỉu. Không nghĩ tới chúng ta tộc trưởng thanh thuần thực đâu, quả nhiên là tộc trưởng. Chi nữ hài tử phong cách đều không giống người thường. Đâu giống ta trực tiếp đem Mậu Long kéo về nhà động phòng. Ân Nghệ hít hít cái mũi, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo. Này nói dối đi, cũng đến đánh cái bàn nháp. Nàng ho nhẹ một tiếng. Minh Diệu, ta mở ra phát sóng trực tiếp đâu. Minh Diệu, ngoặc kép. Hắn xem xét liếc mắt một cái làn đạn, lỗ tai hiện lên nhàn nhạt tưởng đỏ chi sắc. Hiển nhiên là có chút ngượng ngùng. Giây tiếp theo, hắn lại dường như không có việc gì nói. Ta thật sự chính là lại đây nhìn xem monster. Cùng lúc đó, có chút lạnh lẽo ánh mắt quét về phía trong hư không nơi nào đó. Một đám đang ở ăn dưa long nhóm không hẹn mà cùng đánh một cái dùng mình. Tâm bất cam tình bất nguyện mà đóng cửa phát sóng trực tiếp. Thực mau, phòng phát sóng trực tiếp nội cũng chỉ dư lại một người. Ân Nghệ nhìn đối phương chết không thừa nhận bộ dáng, không biết vì sao, trong lòng thế nhưng cảm thấy đối phương có chút đáng yêu. Nàng bất đắc dĩ nói, lại đây nhìn xem liền tới đây nhìn xem đi. Hiện tại uểm giải quyết, ta cũng muốn trở về phòng. Dừng một chút, nàng lại hỏi, muốn đi ta trong phòng uống chén nước sao? Minh Diệu xuất hiện làm nàng tỉnh không ít công phu. Về tình về lý đều hẳn là biểu đạt một chút cảm tạ. Minh Diệu tâm tư lại linh hoạt mở ra. Nữ hài tử đều là thích chính nhân quân tử. Này khuya khoắt, đi đối phương trong phòng không tốt lắm mà ni hắn hẳn là muốn cự tuyệt. Như vậy nghĩ, Minh Diệu lắc lắc đầu. Hiện tại xem xong rồi, ta cần phải trở về. Nói xong lời nói, hắn trong lòng lại cảm thấy có chút hối hận. Uống chén nước bồi dưỡng cảm tình, lại không ảnh hưởng cái gì. Ân Nghệ thoáng nhìn Minh Diệu trên mặt chợt lóe rồi biến mất tảo não chi sắc. Một lòng bỗng nhiên trở nên mềm mại lên. Bá mẫu quà sinh nhật còn không có bồi ngươi đi tuyển. Không biết ngươi ngày mai có thể hay không? Minh Diệu vui vẻ. Nếu là Minh Diệu hóa hình, có thể nhìn thấy hắn không ngừng đong đưa long cái đuôi. Hắn nắm tay để môi ho nhẹ một tiếng. che giấu chính mình trên mặt vui sướng chi tình, không chút hoang mang mà trả lời: ngày mai buổi sáng có cái hội nghị muốn khai, buổi chiều mới có thời gian. Nói xong lời nói sau, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Ân Nghệ: ngươi cảm thấy thế nào? Trở về còn phải hảo hảo cân nhắc ngày mai muốn xuyên cái gì quần áo. Người địa cầu chính là phiền toái. Ân Nghệ cười tủm tỉm: có thể. Minh Diệu gật đầu: ta đây buổi chiều tới đón ngươi. Nhìn theo Ân Nghệ rời đi sau, Minh Diệu lần thứ hai biến ảo thành nguyên hình, lập tức rời đi. Ân Nghệ tâm tình rất là sung sướng mà trở về phòng, vẻ mặt thấp thỏm. Dương Mộ mở ra cửa phòng, lại hướng về phía Ân Nghệ phía sau tả hữu nhìn vài mắt, mới thật cẩn thận mà mở miệng hỏi: Ân Nghệ, Hứa Phàm thế nào? Hắn trên người u yểm đều xử lý sao? Ân Nghệ đi vào phòng nội, cấp chính mình đổ một ly nước ấm, uống lên hai khẩu sau, mới mở miệng trả lời: hắn chính hôn mê, bị yểm ăn mòn sau, hắn vận trình cùng khỏe mạnh đều sẽ không quá hảo, trừ phi nửa đời sau tận sức với từ thiện, mới có thể xoay chuyển. Dương Mộ cắn môi, cảm thấy có chút tiếc nuối. Ân Nghệ, ngươi có thể hay không sẽ giúp Hứa Phàm? Hắn thật sự cũng thực không dễ dàng, tuy rằng làm những cái đó sai sự, nhưng cũng phi hắn bổn ý. Ngươi nói phải không? Nói đến cùng, Dương Mộ trong lòng đối Hứa Phàm vẫn là áy náy. Nếu không phải bởi vì nàng duyên cớ, Hứa Phàm lại như thế nào lây dính đến cái loại này không sạch sẽ đồ vật. Ân Nghệ trực tiếp cự tuyệt. Thấy Dương Mộ vẻ mặt mất mát, nàng nghĩ nghĩ, mới mở miệng giải thích nói: ruồi bọ không đinh vô phùng trứng, yểm thứ này từ trước đến nay chỉ tìm tâm thuật bất chính người. Ta nói tháo, nhưng lý không tháo, ngươi đã hiểu sao? Dương Mộ sững sờ ở tại chỗ, tay cũng không biết hướng nơi nào bãi, hơn nửa ngày mới nói: Hứa Phàm người thật sự thực hảo. Ân Nghệ, hắn là ta đã thấy nhất hiếu thuận, nhất nghiêm túc người. Ân Nghệ lộ ra một mặt không rõ ý cười, nhưng cũng không có giải thích quá rõ ràng. Dương Mộ, sự tình không thể chỉ xem mặt ngoài, liền tính mặt ngoài công phu làm được lại hảo, cũng che giấu không được nội tâm xấu xa. Đêm đã khuya, ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi. Dương Mộ lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng nhìn Ân Nghệ bộ dáng này, nàng lại không dám tiếp tục hỏi đi xuống, liên tục gật đầu sau: hành, hôm nay thật sự cảm ơn ngươi, ta biết bản lĩnh của ngươi đại, nhưng về sau hữu dụng đến ta địa phương, cứ việc mở miệng. Nói xong này phiên lời nói sau, nàng mới tâm sự nặng nề mà rời đi. Sau hôm sau sáng sớm, Mani Ân Nghệ là bị ùa chuông điện thoại thanh đánh thức, ùa ồn ào thanh suýt nữa chấn phá màng tai. Ân Nghệ tiểu tổ tông ai, ta công đạo ngươi bao nhiêu lần, khuya khoắt ngàn vạn đừng tiến nam diễn viên phòng. Ngươi không biết điện ảnh thành có bao nhiêu năm vùng phóng viên, hiện tại hảo ngươi lại thượng một lần đầu đề. Tuy rằng biết nhà mình nghệ sĩ là tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy sự, nhưng truyền thông giấy trắng mực đen mang thêm ảnh chụp, nói ra dáng ra hình, thực sự làm hắn tâm mệt vô cùng. Bất quá cũng hảo, chuyện như vậy có thể cấp Ân Nghệ gõ vang chuông cảnh báo, lần tới như ngàn vạn đừng như vậy đầu óc nóng lên. Ân Nghệ ngốc, theo bản năng mà mở miệng hỏi: làm sao vậy? Úa cảm thấy chính mình dăm ba câu cũng nói không rõ, đơn giản mở miệng nói: ngươi đi xem Weibo hot search sẽ biết. Nếu gặp phóng viên, ngàn vạn không cần như vậy, sự phát biểu bất luận cái gì ngôn luận, nghe thấy được không có, chuyện khác đều giao cho ta xử lý. Đương diễn viên sợ nhất chính là hắc liêu. Ân Nghệ quải điện thoại sau, bay nhanh mở ra Weibo, đọc nhanh như gió xem hạ, rốt cuộc hiểu rõ sự tình khởi mạt. Tối hôm qua tiến Hứa Phàm cửa phòng, bị phóng viên chụp chiếu, thêm mắm thêm muối phát tới rồi trên mạng. Bởi vì chuyện này nhiệt độ, nàng vốn có chút héo mi Weibo bình luận, như là tiêm máu gà, lần thứ hai đổi mới tân kỷ lục, 66.666. Hiện tại người trẻ tuổi đều như vậy, sẽ chơi, vốn dĩ đối nàng ấn tượng phi thường hảo. Hiện tại chỉ có thể nói ha hả, mặc kệ cái gì chứng cứ ra tới ta đều không tin. Hơn phân nửa đêm xuất hiện ở người khác phòng cửa, bản thân chính là rất lớn vấn đề, tuy rằng trai chưa cưới nữ chưa gả, nhưng là ân nghệ tuổi tác quá nhỏ, có chút tiếp thu không nổi, thế nhưng không có một cái nói là tiềm quy tắc. Xem ra tất cả mọi người đều đối người nào đó bối cảnh trong lòng biết rõ ràng, bình luận suy đoán cũng quá bẩn. Vạn nhất nhân ra là đối kịch bản đâu, đầu chó. Vạn nhất nhân ra là bình thường yêu đương đâu. Ngẫu nhiên hai câu bình thường bình luận cũng nhanh chóng bị áp xuống, phiên không dậy nổi bất luận cái gì bọt nước. Ân nghệ đối tình huống như vậy cũng không phải thực lo lắng, nàng biết chính mình chủ khách sạn hành lang nội có theo dõi, khi nào vào cửa, khi nào ra cửa, đều bị ký lục đến danh mạch, đem video giám sát điều ra tới, chính là tốt nhất chứng cứ. Như vậy nghĩ, nàng tâm tình lập tức trở nên nhẹ nhàng, ngủ cái thu hồi giác sau, mắt nhìn mau tới rồi cùng Minh Diệu ước định thời gian. Vội vàng thay đổi cái quần áo, hóa cái trang điểm nhẹ sau, liền ra cửa. Úa đầu tiên là mướn một đống thủy quân khống bình, đem cục diện ổn định xuống dưới. Đang muốn liên hệ khách sạn muốn video giám sát, nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Thế nhưng có một đống người đứng ra thế ân nghệ nói chuyện, làm giới giải trí cây thường xanh. Hắn quả thực sợ ngây người. Dương Mộ về, tối hôm qua ân nghệ vào cửa khi, ta cũng ở, ta. Hứa Phàm, ân nghệ ba cái ước hảo cùng nhau đối kịch bản. Thanh thanh bạch bạch, a còng ân nghệ tôi hàm về. Lời đồn ngăn với trí giả. Hy vọng đại gia có thể mau chóng đình chỉ không thực tế suy đoán. Trình Tây Bình về, vớ vẩn, a còng ân nghệ Vương Hân Di. Khổng Kỷ, này đó cùng ân nghệ quen thuộc. Đều không hẹn mà cùng đã phát Weibo quát lớn loại này ác độc suy đoán. Thái độ không hề giữ lại, toàn là duy trì. Loại này đại quy mô tập thể phát ra tiếng, thật là hiếm thấy. Úa vốn tưởng rằng đã kết thúc, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới. Lại thi điểm, kế tư tư, qua quần cũng lục tục mà đã phát Weibo. Lại thi điểm là ai? Kế tư tư là ai? Qua quần là ai? Bành lão giáo thụ học sinh A, cũng chính là ân nghệ sư ca sư tỷ. Chương 101 chuyện tốt. Vọng hữu đem sở hữu thế ân nghệ phát ra tiếng Weibo đều chụp hình chỉnh hợp. Tới rồi cùng nơi, một đám suýt nữa quỳ. Tuy rằng ân nghệ là tôi hàm thân muội muội, khá vậy không như vậy đại bản lĩnh làm mọi người thế nàng nói chuyện đi. Hết chương.